Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 284, chương 284, trên đường gặp truy sát. Trong núi rừng, một đội hơn 20 người, ngay tại điên cuồng chạy trốn, những người này thân mang giáp vị, cầm trong tay chế thức binh khí, từng cái khí tức cường hãn. Rõ ràng là thủ vệ Uyên Sơn cổ thành tinh nhuệ chiến binh. Trong đó ba người, người khoác sáng ngời ngân giáp đi tại trước nhất, đi bộ ở giữa nhảy một cái hơn 10 trượng, lại đều là tiên thiên cao thủ. Nhất là một người trong đó, khí tức trầm ổn hữu lực, trong đôi mắt huyền thần ánh sáng, trong thân thể giống như ẩn giấu đi một đầu mãnh thú. Lại là một vị tiên thiên trung kỳ cao thủ. Những người này, cho dù là đặt ở Uyên Sơn tứ đại thế lực bên trong, cũng là thuộc về nhất lưu hảo thủ. Nhưng lúc này, bọn hắn lại là từng cái thần sắc bối rối, đi lại vội vàng, dường như sau lưng đang có cái gì kinh khủng cự thú đuổi theo. Xì, tiếng xé gió từ phía sau vang lên, thanh âm bén nhọn chói tai, cũng làm cho một đoàn người cùng nhau biến sắc. Cẩn thận, a, đinh đinh, đương đương, tiếng kêu sợ hãi liên miên. Càng có mấy người tại chỗ ngã xuống đất, tiếng va chạm theo sát phía sau. Vài điểm hỏa tinh chớp mắt thoáng hiện. Âm Dương Ngọc Nhân, Uyên Sơn đại tướng Sa Kháng quay đầu giống to. Bách Hoa Tông cấu kết ma môn, trộm lấy quân đội bí dược. Triều đình là sẽ không bỏ qua các ngươi. Bọn hắn đoàn người này là phụng mệnh đến đây chặn giết trộm cắp bí dược trong quân tinh nhuệ. Tại một phen vất vả đằng sau, bọn hắn giết chết đạo tặc, đắc thủ rồi bí dược. Lại không nghĩ đúng là gặp được tìm tới cửa Bách Hoa Tông một đám cao thủ. Thế mới biết hiểu, nguyên lai Bách Hoa Tông đúng là cấu kết ma môn, lương quốc. Trộm lấy quân đội bí dược kế hoạch, một mực là Bách Hoa Tông trong bóng tối làm xuống thủ bút. Một phen chém giết phía dưới, triều đình phái tới cao thủ cũng chỉ còn lại bọn hắn một đội. Đối mặt thực lực cường hãn Bách Hoa Tông rất nhiều cao thủ, bọn hắn cũng chỉ có bỏ mạng mà chạy một đường có thể đi. Hì hì, tiếng cười duyên từ nơi núi rừng sâu xa vang lên. Một đạo hỏa hồng thân ảnh mang theo đạo đạo lưu quang tiêu xạ mà tới. Triều đình có thể hay không buông tha chúng ta? Ta không biết, nhưng hôm nay, các ngươi lại là thật trốn không thoát. Cái kia lưu quang ở trong sân xuyên thẳng bất định, những nơi đi qua, không phải mang đến điểm điểm hỏa tinh, chính là một người thân hình cứng đờ, mất mạng tại chỗ. Âm Dương Ngọc Nhân cảnh kỳ mặc dù bất nam bất nữ, nhưng một thân thực lực lại là chân thật tiên thiên hậu kỳ. Một nhóm bách chiến tinh nhuệ, tại Uyên Sơn bên trong vô pháp kết thành đứng trận tình huống dưới. Căn bản cũng không phải là nàng đối thủ. Bất quá ngắn ngủi một câu nói công phu, liền có mấy người bị cái kia lưu quang xuyên qua thân hình. Không một tiếng động, a. Những người này, mỗi một vị đều là cùng mình cùng ăn cùng ở. Bách chiến xa trường đồng bào, mắt thấy liền một mạch chết ở trước mắt. Sa Kháng không khỏi gào lên đau xót một tiếng, ngay lập tức cũng không còn trốn. Lắc một cái trường thương trong tay, thân hóa một đạo thẳng tắp đường cong, thẳng đến Âm Dương Ngọc Nhân đánh tới. Hắn thân có triều đình ban thưởng huyền công cự linh thay đổi liệu nguyên thương, trên thân áo giáp càng có phù pháp lực lượng gia trì. Cho dù ở cái này Uyên Sơn bên trong, vẫn như cũ có thể để cho hắn thực lực bỗng dưng bạo tăng mấy thành. Lúc này trường thương như rồng, mang theo hắn bách chiến xa trường mà quay về thảm liệt sát khí tấn công mà đi. Vừa đối mặt, liền để Âm Dương Ngọc Nhân động tác vì đó mà ngừng lại. Không thể không nghiêm mặt tới chống đỡ. Đinh đinh, cương châm bay lượn, Âm Dương Ngọc Nhân thân hình cũng xuyên thẳng bất định, âm lãnh chi khí phô thiên cái địa mà đến, những nơi đi qua, đại địa đều là xương lạnh, ầm ầm, phía sau, lại có một thân ảnh điên cuồng xông mà tới. Tới người dáng người khôi ngô cường tráng, khí thế hung mãnh, tại núi rừng bên trong mạnh mẽ đâm tới, tựa như một đầu điên cuồng xông mà đến bạo hùng. Chết! Tới người gầm nhẹ, thanh âm khờ buồn bực ẩn mang lôi minh, một tay nắm tay, mang theo cuồn cuộn hỏa kình, đánh nát trường đao, chính giữa một vị binh sĩ lồng ngực. Bành! Cái kia hỏa kình cương mãnh bá đạo, như hừng hực liệt hỏa, nhập thể tức bạo, một người sống sờ sờ, đúng là bị thứ nhất quyền sinh sinh oanh thành tứ tán xác chết cháy. Khói đen quanh quẩn, Cơ Linh Ân, lại có một vị tiên thiên võ tướng giống to, rút kiếm cấp thứ mà đến, kiếm phong bén nhọn, trong nháy mắt phủ kín mấy trượng chi địa. Hừ, Cơ Linh Ân bước chân trước đạp, đối mặt kiếm phong không tránh không né, phất tay như đao, đạo đạo huyền hỏa kinh khí gào thét nghênh đón. Đồng thời nàng thân hình chuyển động, tay kia huyễn hóa trùng trùng trưởng ảnh, phá vỡ trường thương, hung hăng đánh vào giáp công mà đến một vị khác binh sĩ trên thân. Két, hàn băng chân khí hóa hư làm thật, có thể đông kết vạn vật. Cái kia binh sĩ bất quá nội khí cảnh giới, có thể nào ngăn cản tiên thiên trung kỳ cao thủ kinh khủng trưởng lực. Toàn bộ thân hình một nháy mắt liền bị đông cứng thành một cái tảng băng. Theo liệt diễm cuồng đao một chạm, tảng băng vỡ vụn, cái kia binh sĩ cũng tán làm 100 khối, rơi xuống trên mặt đất. Vị này tại Uyên Sơn bên trong, lấy lòng có trăm khiếu nghe tiếng Bách Hoa Tông quân sư Cơ Linh Ân. Một thân thực lực, đúng là tại rất nhiều tiên thiên trung kỳ cao thủ bên trong, cũng tuyệt không thấy nhiều. Nàng thân có băng hỏa đồng nguyên kỳ công, công pháp này bá đạo cương mãnh, đối thân thể tổn thương cực lớn. Người tu hành từ trước đều sống không lâu, nhưng chỉ cần tu vi có thành tựu, không khỏi là một đỉnh một cao thủ. Lúc này, liền gặp được nàng băng hỏa tề thi, trưởng nghinh cuồn cuộn, chờ bàn tay ở giữa liền đem một vị tiên thiên võ tướng áp chế gắt gao. Liền xem như sau đó lại tăng thêm một vị cao thủ, lại cũng là không chút nào có thể vãn hồi lạc bại cục diện. Nhưng gặp trong tiếng giống giận dữ, giữa sân liệt diễm cuồng đao, hàn băng chân khí cuồng oanh loạn tạc, bất quá mấy hiệp, hai vị kia tiên thiên võ tướng đã là nửa bên thân hình cháy đen, nửa bên thân hình khắp băng xương, riêng phần mình ngã bay mấy mét có hơn, sinh cơ hoàn toàn không có, đánh chết tiên thiên đối thủ. Giữa sân những người khác tất nhiên là lại không phải Cơ Linh Ân đối thủ. Ngay lập tức cánh tay vung vẩy, đạo đạo liệt diễm đao sức lực bốn phía bão tố bay. Những nơi đi qua, núi đá băng liệt, cây cối đổ rạp, từng cái binh sĩ bị dễ như trở bàn tay chẻ thành hai nửa. Cái kia một nửa thi thể, miệng vết thương một mảnh cháy đen, đúng là không lưu nửa điểm máu tươi. Có khác một đám Bách Hoa Tông đệ tử, từ trong núi rừng xuyên ra, bắt đầu vây quét giữa sân tứ tán còn sót lại binh sĩ. A, nương theo lấy một tiếng hét thảm, xa kháng trường thương tuột tay mà bay, thân hình ngực bụng cũng bị mấy đạo cương châm xuyên qua. Cả người ngã bay mấy trượng có hơn, hắn cũng là hung hãn, cho dù trong ngực xuyên qua, lại cũng cưỡng đề một khí tức, dưới chân liên tục điểm, hướng phía nơi xa bay lượn mà đi. Còn muốn trốn, Âm Dương Ngọc Nhân cười lạnh, thân hình nhoáng lên, cả người giống như quỷ mị, hướng phía xa kháng nhảy tới phương hướng xuyên qua. Bành, Tôn Hằng từ nham thạch bên trên ngồi dậy, run rơi thiên đao phía trên còn lại khung xương, nhíu mày nhìn về phía vị này từ trên trời giáng xuống, đầy thân máu tươi tướng lĩnh, đúng là một vị người quen, Sa tướng quân. Năm đó chính là Sa Kháng đón hắn vào thành, sau đó hắn lại tọa trấn Lạc Thạch trấn mấy năm, cùng Tôn Hằng cũng coi như quen biết. Tôn Hằng, nhìn thấy Tôn Hằng, Sa Kháng trong mắt lúc này chính là một mảnh tuyệt vọng. vị này Tôn trưởng lão, mặc dù đại danh đỉnh đỉnh, nghe nói thực lực không kém tiên thiên hậu kỳ, nhưng là Bách Hoa Tông bốn vị khách khanh một trong. Hắn vừa rồi mượn nhờ trên thân áo giáp, phát giác được nơi này có một cỗ cường đại khí tức. Vốn nghĩ trước khi chết thử thời vận, lại không nghĩ đúng là tự động đưa tới cửa. Sa tướng quân, ngươi như thế nào? Tôn Hằng tiến lên một bước, một tay nhẹ nhàng đặt tại đối phương bả vai. Tinh thuần chân khí đổ vào đối phương thể nội, cũng làm cho Sa Kháng tinh thần đột nhiên chấn động. Thu về bàn tay, Tôn Hằng không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu. Đối phương trong ngực đã sớm bị thứ gì xuyên qua, càng có đạo đạo âm lãnh chi khí ở nơi nào xoay quanh, làm hao mòn lấy hắn còn sót lại không có mấy sinh cơ. Lúc này Sa Kháng sở dĩ không có chết, bất quá là dựa vào một khẩu chân khí mạnh chống đỡ lấy mà thôi. Tôn Hằng, mà Sa Kháng tại phát giác được Tôn Hằng đối với mình cũng vô ác ý đằng sau, hai mắt đột nhiên sáng rõ, hắn nhuốm máu hai tay duỗi ra, gắt gao bắt lấy Tôn Hằng ống tay áo, hai mắt trợn lên vội vã mở miệng. Bách Hoa Tông cấu kết ma môn, trộm lấy quân đội bí dược. Ngươi đem vật này đưa về cổ thành. Cổ tay hắn run rẩy từ trong ngực móc ra một cái nhìn qua không chút nào thu hút cái túi. Đến Tôn Hằng trong tay bịt lại, triều đình sẽ có trọng thưởng. Trọng thưởng, Bách Sa Kháng lời còn chưa dứt, sau lưng đã có đạo đạo lưu quang xuyên thẳng mà đến. Thẳng đến đầu tóc của hắn, cổ họng yếu hại, đinh, Tôn Hằng trường đao khẽ động. Cái kia mấy đạo lưu quang lúc này đường cũ đập bay. Mà đợi hắn cúi đầu xuống, lại phát giác Sa Kháng đã là không một tiếng động. Hắn vốn đã hẳn phải chết, cho dù hắn xuất thủ cứu giúp, cũng là vô dụng. Tôn trưởng lão, giữa sân hồng ảnh nhoáng lên, hiện ra Âm Dương Ngọc Nhân thân hình. Hắn sắc mặt kinh nghi, lại có chút âm tình bất định nhìn xem Tôn Hằng. Sau đó một tay một thân, cười lớn lấy mở miệng. Tôn trưởng lão, đem vật kia cho ta đi. Việc này, coi như ngươi chưa bao giờ thấy qua. Thế nào, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,